Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13. Tống Loan đầu choáng váng hồ hồ, bán mộng bán tỉnh trong lúc đó, cảm thấy có người đem nàng phù lên, thắt lưng bị nhân gắt gao kiềm, nàng bất mãn rầm rì hai tiếng, thân hình nhuyễn cùng thủy giống nhau, cái mũi không thông hô hấp không khoái, khó chịu nhanh. Tựa hồ có hai tay kháp nàng cầm, cường ngạnh bài khai nàng miệng, một dòng khó nghe hương vị xông vào mũi, nàng cau mày, quan trọng hơn khớp hàm, chết sống không phối hợp. Triệu Nam Ngọc không có gì kiên nhẫn, gắt gao thủ sẵn nàng cầm, lạnh giọng ở nàng bên tai nói, há mồm uống dược. Tống Loan rầm rì chính là không chịu hé miệng, này hương vị nghe chỉ biết thực khổ. Nàng thân thể không thoải mái liên quan tỳ khí đều biến kém rất nhiều. Nguyễn Miên Miên tay không lực vỗ vỗ, từ từ nhắm hai mắt theo miệng hừ xuất ra vài cái tử. Ta không uống. Triệu Nam Ngọc cảm thấy nàng này khóc lóc om sòm không phân rõ phải trái bộ dáng, nhưng là có thể nhìn ra từ trước bóng dáng, bất quá lúc này xem không mãnh liệt, ngược lại có chút đáng yêu. Nguyễn không được. Kia liền mạnh bạo, Triệu Nam Ngọc hai căn thon dài ngón tay kháp nàng hàm dưới. Hơi chút dùng xong điểm khí lực liền bức nàng không thể không hé miệng. Hắn nâng lên tay kia chén thuốc, trực tiếp tưới nàng trong cổ họng. Tống Loan bị dược khổ nước mắt rừng không được ra bên ngoài lưu. Uống quá mau hơn nữa kháng cự, nàng còn bị dược cấp sạc đến. Xem thế này nàng triệt để theo trong mộng tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình đang nằm ở Triệu Nam Ngọc trong lòng. Kia bát đen xì xì dược cũng còn một nửa. Triệu Nam Ngọc thấy nàng tỉnh, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, người phát sốt, uống thuốc tài năng hào. Đến, đem còn lại này bán bát dược cũng cấp uống lên đi. Tống Loan mê mê trầm trầm, có chút nói không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra. Ngữ khí so với bình thường nói chuyện nhuyễn rất nhiều, nhu nhu ngọt ngào, nghe qua rất giống làm nũng. Ta không uống, hảo khổ. Triệu Nam Ngọc tựa hồ không có sinh khí, theo tay áo xuất ra một khối khăn tay, ôn nhu cẩn thận thay nàng lau sạch sẽ khóe miệng thượng dược tí. Uống dược tài năng hảo, người cũng không tưởng luôn luôn bệnh đi. Nghe lời, Tống Loan vẻ mặt đau khổ. Theo trong tay hắn đoạt qua chén thuốc, ngưỡng cổ, cô lỗ đem dược đều cấp uống lên đi xuống. Đen xì xì dược nước khổ nàng mặt mũi trắng bệch không ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn cũng không có phía trước như vậy hồng. Qua một hồi lâu, nàng vẫn là không trở lại bình thường. Trong lồng ngực lùi một cỗ khí, xúc động dưới, Tống Loan đem tay vươn đến hắn trước mặt. Khổ đã chết, ta muốn ăn mứt hoa quả. Triệu Nam Ngọc giật mình, thanh thiển cười, không có câu oán hận cầm hai khỏa mứt hoa quả đưa tới nàng trong lòng bàn tay. Cuối cùng còn sờ soạng hạ mặt nàng. Ăn đi, Tống Loan nói ra miệng tài hiểu được hối hận. Nàng tưởng nàng thật sự là nhẹ nhàng, cư nhiên đều dám mệnh lệnh Triệu Nam Ngọc. Nàng tâm tình phức tạp đem mứt hoa quả ăn vào miệng. Khổ ba ba vị thuốc rất nhanh đã bị ngọt vị cấp hòa tan. Thuốc hạ sốt cũng không có dựng xào thấy bóng chi hiệu. Nàng đầu óc còn thực trầm, khí sắc suy yếu. Triệu Nam Ngọc đứng dậy, đứng định ở nàng trước giường. Nói, rời giường, dùng hoàn bữa tối lại nằm trở về. Tống Loan cúi đầu, nhược nhược nói, ăn không vô, muốn đi ngủ. Nàng nói chuyện thời điểm Triệu Nam Ngọc đã thay nàng lấy đến giày áo choàng. Bộ thượng, ăn không được cũng phải ăn. Dừng một chút, hắn tiếp nói, không cần không nghe lời mặc như vậy thiếu. Lần này phát sốt người cũng không oan. Tống Loan sắc mặt vẫn như cũ thảm đạm. Nàng không quá tình nguyện quả thượng áo choàng. Xuống giường khi Triệu Nam Ngọc còn dơ cao đánh khẽ giúp đỡ nàng một phen. Nàng cúi đầu nói một tiếng tạ ơn. Trên bàn đồ ăn đã nóng qua một hồi. Tống Loan xem nhẹ Vô Vị Xanh sao liền không có gì thèm ăn. Nàng muốn ăn lạt còn tưởng ăn toan. Bất quá phỏng chừng trong nhà này không có người có thể ăn cay. Cho tới bây giờ chưa thấy qua trọng vị đồ ăn. Tống Loan bỗng nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương. Mặc cái càng liên ăn đều ăn không ngon. Nàng nắm bát chiếc đũa ở chính mình trong bát chạc a chạc. Cũng không chịu hào hào ăn cơm. Này một màn dừng ở Triệu Nam Ngọc trong mắt. Chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng cầm bát đũa hết giận bộ dáng giống cái cố tình gây sự đứa nhỏ. Ăn xong cơm chiều. Tống Loan tinh thần vẫn là không được tốt. Liên tiếp không ngừng ngáp. Cao thấp mí mắt thẳng đánh nhau. Nàng lại chạy trở về chính mình giường. Hoàn toàn không nhìn Triệu Nam Ngọc sắc mặt. Triệu Nam Ngọc ở nàng trong phòng đợi một lát. Lẳng lặng đứng lại nàng bên giường. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặt nàng xem. Đoan trang xem kỹ. Xem đủ sau hắn xoay người ly khai phòng ngủ. Khoanh tay nhi lập ở bên cửa sổ. Nha hoàn cung thắt lưng. Đại khí cũng không dám xuyễn đứng sau lưng hắn. Cung kính đệ thượng một phong thơ. Thiếu gia, đây là hôm nay buổi chiều hạ gia tiểu công tử phái nhân cấp phu nhân đệ tín. Triệu Nam Ngọc cười, lạnh một tiếng, trong mắt mũi nhọn cơ hồ đều có thể giết chết nhân. Hạ gia tiểu công tử là Tống Loan cũ thân mật chi nhất. Năm đó nàng hao tổn tâm cơ muốn gả nhân cũng là họ Hạ. Mà không phải hắn, hắn tiếp nhận phong thư. Mở ra nhìn nhìn, khóe miệng rừng không được nổi lên lạnh ý. Mâu trung tắc tắc ánh sáng lạnh ngưng kết thành xương. Theo sau hắn chậm rãi, một chút tê nát này phong thư. Hắn thanh âm cực độ hàn, không muốn cho nàng biết. Là, sao Tống Loan ngày thứ hai nhanh đến giữa trưa tài tỉnh lại. Uống qua dược lại ngủ một giấc sau, thiêu lui xuống. Cả người cũng không giống tạc trời như vậy, ốm yếu. Khí sắc hồng nhuận không ít. Nàng cường đả khởi tinh thần theo trên giường đứng lên. Vừa mặc xong quần áo. Nha hoàn liền bưng nước ấm tiến vào cho nàng rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt chải đầu sau khi xong. Vị này mặt xinh nha hoàn lại kêu nàng một tiếng, tiểu thư. Tiếp còn nói, lão gia sinh nhật qua hai ngày liền đến. Thiệp mời đã phát đến phủ đi lên, ngài cùng cô gia vẫn là cùng đi đi. Tống Loan đoán phản ứng đi lại, này hẳn là nàng của hồi môn nha hoàn, theo tống phủ bên kia tới được. Nàng hoàn toàn không biết Tống lão gia cũng chính là hắn cha muốn qua sinh nhật chuyện này. Ho khan hai tiếng, nàng nói, ân, nha hoàn mừng rỡ, cái này hào, miễn cho người trong phủ lại nói nhảm. Đơn giản chính là bố trí bọn họ giữa vợ chồng cảm tình. Không tốt loại này nói. Tống Loan thấy cũng không có gì. Dù sao nàng thanh danh ở đâu cũng không tốt nghe. Da mặt đủ hậu nên cái gì đều không xong. Nha hoàn tuy rằng kinh hỉ. Nhưng cũng không có buông do dự. Nàng theo 10 tuổi khởi liền đi theo tiểu thư bên người. Tiểu thư tỳ khí kiêu căng. Thả dễ dàng xử trí theo cảm tính. Ai khuyên cũng không nghe, yêu ghét rõ ràng, thích chính là thích, chán ghét chính là cả đời chán ghét. Từ trước xem liếc mắt một cái cô gia đều cảm thấy phiền nhân. Gần nhất mấy ngày này biến hóa không thể không nói không lớn. Rất ít đồng cô gia cãi nhau, thậm chí đều nguyện ý cùng cô gia cùng nhau trở về cấp lão gia qua sinh nhật. Kỳ thật nàng mới vừa rồi bất quá đề thượng nhất miệng. Áp căn cũng không dám tưởng Tống Loan hội đáp ứng. Bất quá ứng xuống dưới cũng tốt. Phía trước 3 năm, tiểu thư cùng cô gia đều là một trước một sau đi tống phủ. Cho tới bây giờ chưa từng cùng nhau qua. Dùng đồ ăn sáng khi, Tống Loan hỏi nàng, tối hôm qua Triệu Nam Ngọc là ở nơi nào qua đêm? Cô gia hồi tiền viện, nàng, nga, hạ, liền không lên tiếng nữa. Đến sắp ăn cơm trưa canh giờ, Thức Ca Nhi đạp hắn tiểu đoàn chân bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trong viện. Bên người thế nhưng cũng không có cá nhân đi theo. Mùa xuân dưới, nho nhỏ thiên hạ bị ánh nắng ánh mặt trong suốt thấu bạch. Hắn tựa hồ không rất cao hứng, hơi hơi mân mê miệng. Thức Ca Nhi đem Tống Loan liền phát hoảng, nàng ngồi xổm xuống tử, tầm mắt cùng hắn tề bình, chống lại hắn trong suốt hai mắt, hỏi, ngươi thế nào đi lại? Thức Ca Nhi đi về phía trước hai bước, dưới chân không ổn định, như là muốn hướng trong lòng nàng phốc. Tống Loan vội vàng tiếp được hắn, mới phát hiện Thức Ca Nhi giày mặc phản, nàng nhịn không được cười cười. Thế nào, giày đều mặc phản, tiểu hài tử bị nàng như vậy nở nụ cười một chút. Mặt nhất thời đỏ lên, e lệ không được, ghé vào trong lòng nàng. Kỳ quái hỏi, ngày sinh bệnh sao? Thức Ca Nhi vẫn là không có thể kêu nàng một tiếng nương. Ngữ khí tôn kính mới lạ. Hắn cũng là hôm nay sáng sớm viết xong phụ thân công đạo muốn viết xong tự. Tài từ phụ thân trong miệng nghe tới. Sau hắn đều không có gì tinh thần. Đồ chơi đều cảm thấy đần độn vô vị. Mới vừa rồi xoay xoay vặn vặn hỏi phụ thân có thể hay không đi lại nhìn một cái. Được chấp thuận, hắn lập tức mặc vào giày thải tiểu giày liền chiều bên này chạy vội tới. Có lẽ là nóng vội lại hoặc có lẽ vì khác cái gì. Hắn liên giày đều mặc phản. Tống Loan sờ sờ mặt hắn. Khinh ninh một phen. Ai nha ngươi đều biết đến. Ta không có chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng nga. Ở đứa nhỏ trước mặt. Lời của nàng không tự giác liền bắt đầu biến nhiều. Không giống đối mặt Triệu Nam Ngọc. Hắn hỏi một câu nàng đáp một câu. Thậm chí ước gì hai người đều làm câm điếc, ai cũng không muốn nói chuyện mới tốt. Nàng cũng không quản Thức Ca Nhi ý nguyện, trực tiếp đưa hắn bế dậy, hỏi, ăn qua cơm chưa sao? Muốn hay không cùng ta cùng nhau ăn? Thức Ca Nhi ngượng ngùng gật gật đầu, thanh âm thật nhỏ, nguyễn nhu hồi, muốn, hắn vươn tay nhỏ bé đầu một hồi chủ động ôm nàng cổ. Tống Loan thuận thế đưa hắn bế dậy, mẫu tử hai cái khó được giống như này thích ý hài hòa trường hợp. Triệu Nam Ngọc đi lại khi, bọn nha hoàn mới vừa đem cơm dọn xong, Tống Loan cũng không nghĩ tới hắn một tiếng tiếp đón đều không đánh trực tiếp đã tới rồi. Thức Ca Nhi tọa đoan đoan chính chính, nhu thuận hô một tiếng phụ thân, Triệu Nam Ngọc xoa xoa hắn đầu. Lập tức đem ánh mắt chuyển tới Tống Loan trên mặt, hỏi, thế nào như vậy xem ta? Nàng tầm mắt rất chuyên chú, hắn tưởng không chú ý đến đều khó khăn. Tống Loan khụ hai tiếng, lắc lắc đầu, không có gì, nàng buông chiếc đũa, trong lòng ở bồn chồn, khẽ cắn môi, nàng ngửa đầu, vẻ mặt cao ngạo, ngữ khí đông cứng nói, qua hai ngày là cha ta sinh nhật. Ngươi theo ta cùng nhau trở về đi. Tống Loan cũng không tưởng chủ động khai này khẩu. Có vẻ thực đột ngột. Nhưng là không có cách nào a. Nàng không nói Triệu Nam Ngọc lại sẽ không chủ động nhắc tới. Nàng muốn nói. Còn phải hung hung nói. Triệu Nam Ngọc a một tiếng. Khóe môi hơi hơi dơ lên. Hắn cười rộ lên so với không cười còn muốn xinh đẹp. Hắn hai tròng mắt chành Tống Loan trong lòng sợ hãi, ngay tại nàng cho rằng hắn chuẩn bị làm chút lúc nào. Hắn một tiếng ứng xuống dưới, tốt, tác giả có chuyện muốn nói, a Loan, ta siêu hung, a Ngọc, là quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.